Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Mộ Thanh Niên ngay từ đầu dùng thìa, lại thế nào cũng uy không đi vào. Mắt thấy sinh kẹo gừng thủy muốn mát, nàng mân mím môi, quyết định dùng miệng độ cho hắn. Nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên đã là vị hôn phu thê, hôn môi chính là tầm thường sự. Hơn nữa dược liệu trong lều trại luôn luôn không có người tiến vào. Nàng không có hay không nghĩ tới tận lực tránh nhân vấn đề. Thế cho nên Tiền Vân Đoá, Chu Lan Quân cùng mặt khác vài cái người tình nguyện tiến vào khi. Nàng cùng hôn mê bất tỉnh Thẩm Tiêu Nhiên môi xỉ dây dưa tình cảnh bị nhìn vừa vặn. Lập tức có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Vài cái quân y nghe tiếng tiến vào. Gặp không có phát sinh chuyện gì. Lui ra ngoài tiếp tục bận rộn. Quân y rời đi sau. Mộ Thanh Niên lãnh hạ xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn đang chuẩn bị hỏi nàng nhóm vào mục đích. Chu Lan Quân suy một tiếng. Thật không biết xấu hổ. Thế nhưng thừa dịp Thẩm đại ca hôn mê khi chiếm hắn tiện nghi. Mộ Thanh Niên, ngươi thế nhưng một điểm không biết xấu hổ sao? Mộ Thanh Niên ninh mày lạnh lùng đáp lại. Ta tự cấp hắn uy sinh kẹo gừng thủy, Chu Lan Quân cười lạnh. Uy sinh kẹo gừng thủy? Không thể chờ hắn tỉnh lại uy sao? Ngươi sẽ không nói với ta. Hắn chờ sinh kẹo gừng thủy cứu mạng đi. Gặp Mộ Thanh Niên không ra tiếng. Nàng quay đầu hỏi phía sau vài cái người tình nguyện. Các ngươi nói ta nói rất đúng không đối. Này vài cái người tình nguyện là Chu Lan Quân hảo hữu kiêm ủng độn. Luôn luôn duy Chu Lan Quân làm chủ. Sai đâu đánh đó. Nghe vậy liên tục gật đầu. Đối. Lan Quân tỷ nói rất đúng. Ta chỉ nghe nói sinh gừng thủy có thể khu hàn. Chưa bao giờ nghe nói có thể cứu mệnh. Này rõ ràng là nhân cơ hội ăn đậu hủ. Không biết xấu hổ. Mộ Thanh Niên lạnh lùng nhìn chung quanh qua bọn họ. Gặp trong chén trà sinh gừng thủy còn có gần một nửa. Nâng tay sờ sờ Thẩm Tiêu Nhiên vẫn như cũ xanh tím khuôn mặt. Phục hàm một ngụm sinh kẹo gừng thủy. Đưa lưng về phía mọi người. Đút cho Thẩm Tiêu Nhiên. Thấy nàng như thế. Hào phóng. Đoàn người đều sợ ngây người. Tiền Vân Đoá sắc mặt âm trầm. Chu Lan Quân tức giận đến cả người thẳng phát run. Nàng nâng tay chỉ hướng Mộ Thanh Niên. Ngươi, Mộ Thanh Niên khiêu khích cười. Ta thế nào? Ta cùng hắn là vị hôn phu thê. Ta như vậy cho hắn uy sinh kẹo gừng thủy thế nào lại không được? Hắn rơi xuống nước bị đông lạnh. Dùng sinh gừng khu hàn có thể sớm một chút khôi phục. Các ngươi sẽ không liên điểm ấy thưởng thức đều không biết đi. Chu Lan Quân xem trên giường Thẩm Tiêu Nhiên tuấn tú như ngọc ngủ nhan. Nghĩ đến tâm tâm niệm niệm hoàn mỹ người yêu bị Mộ Thanh Niên này nghèo hèn nữ nhân niết ở lòng. Bàn tay đạp hư, nàng lại liên tay hắn đều không có chạm qua. Tức giận đến phế đều phải tạc. Nàng thâm thở sâu, đừng nói các ngươi là vị hôn phu thê. Cho dù các ngươi đã kết hôn, cũng không thể ở trước công chúng dưới làm loại sự tình này đi. Nàng hảo hữu nhóm, đúng vậy, thật không biết xấu hổ, vợ chồng thân thiết cũng là muốn tránh nhân. Huống chi bọn họ chính là đính hôn, thực chưa thấy qua người như thế. Mộ Thanh Niên chấn định thong dong liên huy Thẩm Tiêu Nhiên hai khẩu sinh kẹo gừng thủy. Thấy các nàng càng nói càng nghiện, ngước mắt xem Chu Lan Quân thản nhiên mở miệng. Tự tiện xông tới chuyện các ngươi đi. Ngươi trước tiên là nói. Dược liệu trọng địa, các ngươi tiến tới làm cái gì? Chúng ta, Chu Lan Quân chán nản. Nàng có thể nói các nàng là đi nhầm sao? Đương nhiên không thể. Nàng xem mãn ốc thảo dược. Nhãn châu chuyển động. Chúng ta là tới lấy thảo dược, phải không? Vậy ngươi nhóm lĩnh thảo dược tờ danh sách đâu? Lấy đến ta nhìn xem sơ, vì sao cho ngươi xem? Bởi vì ta là phái phát thảo dược. Ngươi như không tin có thể đi vào hỏi một chút Chu Lan Quân đang nghĩ tới thế nào đem tự. Bản thân cái rối cấp viên. Bỗng nhiên nghe được Thẩm Tiêu Nhiên rất nhỏ ho khan. Nàng vừa mừng vừa sợ. Bất chấp cùng Mộ Thanh Niên tranh cãi. Vài bước chạy đến Thẩm Tiêu Nhiên bên giường. Thẩm đại ca, ngươi tỉnh sao? Ngươi xem thanh ta là ai sao? Ta là Chu Lan Quân. Ngươi biết không? Là ta chắt cáng đem ngươi cứu trở về đến, mọi người. Tiền Vân Đoá, cáng là đại gia cùng nhau chắt được rồi. Như vậy trợn mắt nói dối hữu dụng sao? Hội biến khéo thành vụng. Bất quá, Chu Lan Quân biến khéo thành vụng đối chính mình không là chuyện xấu không phải sao? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.